xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5689, Thế giới ma pháp truyền thuyết 38. Góc truyện audio.com. Chấm, Mervin, người trước đưa ra muốn thoát ly gia tộc, sau đó lại hỏi phụ thân muốn mỗi tháng 3 vạn kim tệ. Kỳ thật không phải thật sự muốn thoát ly gia tộc a, Molin khuôn mặt giật mình. Tựa hồ một cái liền điểm ra Mervin mục đích. Mervin, không nghĩ tới ngươi biến thành dạng này, thế mà dùng loại biện pháp này đến thu hoạch lợi ích của gia tộc. Molin như thế mới mở miệng, tất cả mọi người giật mình. Bọn họ liền nói Mervin làm sao nói lải nhải, lời mở đầu không đáp phía sau ngữ, một hồi muốn thoát ly gia tộc, một hồi muốn lưu tại gia tộc, hỏi gia tộc muốn kim tệ. Đúng vậy a, Haverlock gia tộc là một đại gia tộc. Phủ lên cái này họ sau đó, ai nguyện ý thoát ly đâu? Mervin căn bản chính là đang hư trương thanh thế, muốn để công tước đại nhân mềm lòng, cho hắn kim tệ đây. Bản thân tại suy nghĩ lưu lại Mervin, mỗi tháng chỉ cấp hắn 2.000 kim tệ công tước, bị Molin điểm tình, xem Mervin ánh mắt 10 phần không tốt. Mervin, ngươi làm sao biến thành dạng này? Molin, ngươi tại sao phải dạng này? Mervin điên cuồng, ngươi tại sao phải xen vào việc của người khác? Molin một mặt hiểu rõ, ta làm sao có thể để phụ thân bị ngươi lừa bịp? Ngươi muốn lợi dụng thoát ly gia tộc đến uy hiếp phụ thân. Ta không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Nguyên bản ta còn cảm thấy ngươi đáng giá đồng tình. Hiện tại chỉ cảm thấy cùng loại người như ngươi tại cùng nhau một cái gia tộc là một kiện rất sỉ nhục sự tình. Tất nhiên hắn muốn thoát ly gia tộc, liền đem hắn đuổi đi ra, tước đoạt hắn họ đi. Mervin chính là cái âm hiểm xảo trá tiểu nhân, không xứng nắm giữ Haverlock gia tộc cái họ này. Thành viên gia tộc bọn họ đều nghị luận lên, sau đó nhìn công tước. Công tước xem Mervin ánh mắt 10 phần thất vọng, mơ hồ mang theo ghét bỏ. Mervin, ngươi để ta rất thất vọng, chính như ngươi nói, nơi này chứa không nổi ngươi. Từ nay về sau, ngươi không thuộc về Haverlock gia tộc thành viên, không thể ở bên ngoài sử dụng cái này họ. Phụ thân, Mervin giả vờ như rất gấp bộ dáng, công tước nhưng lạnh lùng để cho người đem hắn ném ra. Đồng thời lập tức liền đối bên ngoài người tuyên bố, Mervin không phải Haverlock gia tộc người. Mervin đối người diễn một hồi, liền giả vờ như rất tuyệt vọng rời đi. Đường quả toàn bộ hành trình quan sát Mervin trận kia hí kịch. Hiện tại đã đi hướng Mervin vị trí, Mervin diễn kỹ rất tốt. Không ban bố một cái ảnh đế thưởng cho hắn cũng không được. Mervin, nghe đến thanh âm quen thuộc, Mervin vội vàng ngẩng đầu. Alia, hiện tại không có cách nào trở về thu dọn đồ đạc. Ta còn đang suy nghĩ làm sao thông báo ngươi. Không nghĩ tới ngươi đi ra. Vừa vặn, chúng ta đi thôi. Haverlock gia tộc ngươi, hiện tại hẳn là rất ghét bỏ ta. Thế nhưng chỉ dạng này mới có thể để cho những người này dứt khoát đem hắn đuổi ra. Thanh danh, hắn đã sớm không thanh danh. Về sau ta chỉ gọi Mervin. Không có họ, Mervin có chút buồn vô cớ mà nói. Nếu không, ngươi cùng ta họ đi. Đường quả nói tiếp, Mervin Brand, thế nào? Mervin sửng sốt một chút, nhẹ nhàng thì thầm, Mervin Brand, thật có thể, đương nhiên, về sau ngươi chính là Mervin Brand. Đối ngoại cũng dạng này giới thiệu, có được hay không? Mervin cảm thấy hôm nay Alia đối với hắn đặc biệt ôn nhu. Mới vừa rồi bị những người kia làm cho có chút tâm lạnh. Hiện tại trong lòng là tràn đầy dòng nước ấm. Tốt, về sau ta liền cùng những người khác dạng này tự giới thiệu. Ta gọi Mervin Brand, đường quả mang theo Mervin đi mua kế tiếp viện tử. Không lớn không nhỏ, hai người mỗi người một gian phòng. Vừa vặn, tiếp lấy nàng lại đi đấu giá hội, cùng đấu giá hội người phụ trách bày tỏ, nàng có thể tiếp thu một chút người luyện dược ủy thác. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.